Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 872 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và trước khi nghe truyện thì các bạn đừng quên bấm nút like video để ủng hộ Vân các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 4194. Hư không địa chỉ mới thành lập mà đã có khí tượng và nội tình như vậy. Điều này quả thật làm cho bản cung mở mang tầm mắt. Ngay cả Phi Hoa Phản cũng cảm thấy không bằng. Đúng là cam bái hạ phong. Thượng Quan Lung nặng ra vẻ mỉm cười nhìn qua Dương Khai. Đúng là Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Tại thời điểm ta có tu vi như Dương Tiểu Ca thì vẫn còn đang đau khổ giải dụ về một chút tài nguyên tu hành bạc bẽo. Trong khi Dương Tiểu Ca bây giờ lại có một thế lực, thủ hạ dư trướng thì đông đảo, tiền đồ ngày sau nhất định bất khả hạn lượng. Nghe nàng ta tán thưởng thổi phồng, Dương Khai cười nhạt. Lung phu nhân, quá khen rồi. Dương Tiểu Ca có ân cứu mạng đối với tiểu nữ, Phi Hoa Phản ta từ trên xuống dưới đều vô cùng cảm kích, còn đặc biệt chuẩn bị một phần tạ lễ để bày tỏ lòng thành ý. Kính xin Dương Tiểu Ca chớ có ghét bỏ. Nói rồi, nàng ta liền bấm tay, bắn ra một mai không gian giới chỉ bay về phía Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, dùng thần niệm dò xét, sau đó ngẩng đầu, có hơi hứng thú nhìn qua Thượng Quan Lung. Đồ vật trong chiếc nhẫn thật sự là không ít, vượt xa phạm trù tạ lễ. Dù là đối với một thế lực nhị đẳng, thì nhóm vật tư này coi như là đại xuất huyết. Ban đầu khi Thượng Quan Lung mời hắn leo lên bí bảo Hoa Sen, đã từng nói rằng mình đã chuẩn bị tạ lễ để cảm tạ ân cứu mạng của Dương Khai đối với Thượng Quan Ngọc. Chỉ có điều trong những ngày này, nàng ta lại một mực không thực hiện, sau đó còn nháo động ra một tràng phong ba. Nàng ta ném ra không gian giới chỉ này vào giờ phút này, rõ ràng là có ý muốn dàn xếp ổn thỏa. Đồ vật trong chiếc nhẫn kia vốn không có khả năng nhiều như vậy. Hẳn là Thượng Quan Lung đã bỏ thêm một phần. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Dương Khai tràn đầy tính xâm lược. Thượng Quan Lung hơi có vẻ khẩn trương, nhưng sâu trong cặp mắt của nàng ta lại ẩn giấu vẻ kiên nghị. Đối với Thượng Quan Lung, chuyện lần này là do nàng ta làm sai trước. Nàng ta vốn không thèm để ý tới hư không địa. Nhưng khi Dương Khai thể hiện ra nội tình cường đại của hư không địa, thì nàng ta liền biết rằng hết thảy mưu đồ dự định khi trước đều là vọng tưởng. Nếu đã làm sai, vậy thì xuất chút huyết để dàn xếp ổn thỏa cũng là điều mà nàng ta có thể chấp nhận được. Còn nếu như Dương Khai không bỏ qua, thì tinh nhuệ của Phi Hoa Phản đều ở nơi này. Bọn họ cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta tùy ý nhào nặn. Bầu không khí giống như ngưng kết. Nguyệt Hà và Trần Thiên Phì căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được rằng bầu không khí có chỗ không đúng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thượng Quan Lung, một mực khóa chặt lấy khí cơ của nàng ta. Nếu như Thượng Quan Lung có cử động dị thường, thì chắc chắn liền nghênh đón một trận đả kích giống như mưa to gió lớn của hai người. Bỗng nhiên, Dung Khai chợt mỉm cười. Lung phu nhân khách khí rồi, trảm yêu trừ ma là bổn phận của chúng ta, cứu Ngọc sư muội là tiện tay mà thôi. Thượng Quan Lung nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt giãn ra, cười nói. Dù gì đi chăng nữa thì Phi Hoa Phản ta cũng nợ ngươi một phần nhân tình. Ngày sau nếu như hư không địa có gì cần, thì cứ việc mở miệng. Phi Hoa Phản ta nếu như đủ khả năng thì nhất định sẽ không từ chối. Lung phu nhân cao thượng, nếu Lung phu nhân đã nói như vậy, vậy thì ta liền không khách khí. Ta đang muốn xin Lung phu nhân một vật, không biết Lung phu nhân có thể từ bỏ đồ vật yêu thích được hay không. Thượng Quan Lung lột bột trong lòng, thầm mắng tiểu tử thối được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hận không thể nào vạch mặt đánh nhau một phen. Thế nhưng mà con gái còn nằm trong tay người ta, vì vậy nàng ta chỉ có thể miễn cưỡng vui cười nói. Không biết Dương Tiểu Ca coi trọng cái gì? Dương Khai đưa tay chỉ ra sau lưng nàng ta. Ta rất vừa ý bí bảo hoa sen này của Phi Hoa Phản. Hư không địa vừa mới thành lập, thiếu người, thiếu lương, cái gì cũng không có. Loại bí bảo phi hành cỡ lớn này có thể nói nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như Lung phu nhân nguyện ý từ bỏ thứ này đi, thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu như không nguyện ý thì không sao, coi như ta chưa có từng nói qua. Tả hộ pháp Tần Vũ Thắng lập tức trừng mắt. Tiểu tử thối, người dám dở công phu sư tử ngoạm hay sao? Người có biết liên hoa lạc này có giá trị bao nhiêu hay không? Các khai thiên cảnh của Phi Hoa Phản đều trợn mắt nhìn về Dương Khai. Bí bảo như liên hoa lạc không phải là bí bảo phi hành đơn thuần, mà là dạng bí bảo công thủ nhất, thể hiện đủ mọi chức năng. Thông thường nó là thứ thể hiện rõ ràng nội tình của một thế lực, cũng không phải thế lực nào cũng có thể lấy ra được. Muốn luyện chế thì cần phải tiêu hao một lượng tài nguyên khó lòng mà tưởng. Cả Phi Hoa Phản chỉ có một kiện liên hoa lạc, Dương Khai vậy mà đánh chủ ý đến thứ này, bọn hắn sao có thể không giận cho được. Chỉ có điều Tần Vũ Thắng vừa nói xong liền cảm thấy một đạo kình phong đánh úp, vì vậy hắn phải vội vàng thôi động thế giới vĩ lực phách chưởng ngăn trở. Oanh một tiếng, thân hình của Tần Vũ Thắng nhoáng lên một cái, khóe miệng chảy máu, hai tay đều mềm nhũn, dương mi mắt nhìn, vừa kinh sợ lại vừa kiên kỵ nhìn qua Nguyệt Hà. Một kích vừa rồi là do Nguyệt Hà đánh ra. Nếu như ngươi còn dám nói năng hồ đồ cùng thiếu gia nhà ta, thì ta sẽ giết ngươi. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Hà hiện ra sát ý, lạnh lùng nhìn qua Tần Vũ Thắng, khiến cho sắc mặt của Tần Vũ Thắng lúc xanh lúc đỏ, giận dữ mà không dám nói gì. Hắn chỉ là khai thiên tứ phẩm, kém tận hai phẩm so với đối phương. Sau một kích này, hắn liền cảm nhận được sự khủng bố của nữ nhân kia. Đừng nói là mình, xét ngay cả Phi Hòa Phản cũng không người nào là đối thủ của nàng ta. Dung Khai lười biếng nói, Lùng phu nhân, nếu như không chịu bỏ những thứ mà người yêu thích thì không sao. Ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Thượng Quan Lung sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt. Tâm cảnh hiển nhiên rất là không vững vàng. Một lát sau, nàng ta mới cắn răng khẽ cười. Nếu như Dương Tiểu Ca vừa ý liên hoa lạc, vậy thì bản cung sẽ đưa cho ngươi. Đa tạ phu nhân, Dương Khai nhíu mày. Ngươi thích là được, Thượng Quan Lung nói rồi quay đầu nhìn về Thượng Quan Ngọc. Ngọc Nhi, về đây. Thượng Quan Ngọc quay đầu nhìn Dương Khai một chút, thấy hắn khẽ mỉm cười với mình, cũng không có ý ngăn, thì mới dám lắc lư thân mình bay về phía Thượng Quan Lung. Mãi cho tới khi đứng bên cạnh mẫu thân mình, thì nàng ta mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Dung Khai nhiệt tình nói. Chư vị đường xa mà đến, đi đường mệt mỏi, sao không vào chơi một lần, cũng để cho ta thể hiện sự hữu nghị của chủ nhà. Không cần đâu. Thượng Quan Lung cự tuyệt không chút do dự. Nàng ta sợ rằng nếu mình còn ở lại đây thì sẽ bị tức chết. Vì vậy liền quả quyết nói. Chúng ta đã rời khỏi Phi Hoa Phản trong hơn 2 năm dài đằng đẵng, hiện nay cũng nên trở về. Ngày khác nếu như có cơ hội thì chắc chắn sẽ đến đây để bái phỏng. Ai, vậy ta cũng không giữ được chư vị. Xin cảm tạ chư vị không ngại vất vả hộ tống ta trên quãng đường này. Ngày tháng còn dài, chúng ta sau này còn gặp lại nhau. Dương Khai nói tỏ vẻ tiếc hận. Thượng Quan Lung nhìn chăm chăm hắn một hồi, sau đó mới kéo lấy nữ nhi mình, thôi động lực lượng bay vào sâu trong hư không. Hơn 100 người của Phi Hoa Phản cũng lục tục rời khỏi Liên Hoa Lạc, sau đó theo sát sau. Có người trước khi đi còn lưu luyến không rời nhìn Liên Hoa Lạc một cái. Mãi cho tới khi đã bay đi rất xa, thì Thượng Quan Lung mới chợt bộc phát một cổ khí lãng kinh khủng. Nàng ta rốt cuộc không thể áp chế nổi. Nàng ta rốt cuộc không thể nào áp chế nổi sự tức giận của mình, chỉ có thể bộc phát ra để làm dịu đi cơn tức trong lòng. Nếu không, lửa giận công tâm sẽ làm cho nàng ta bị thương. Đúng là khinh người quá đáng mà. Thượng Quan Lung nghiến chặt hàm răng. Sự tình lần này đúng là vô cùng nhục nhã. Phi Hoa Phản sừng sững trong tam thiên thế giới mấy ngàn năm rồi, chưa bao giờ chịu thua thiệt lớn như vậy. mà hết thảy đều do một tên đế tôn cảnh ban cho. Điều này thật sự khiến cho nàng ta khó trừ tan uất khí trong lòng. Phản chủ, chẳng lẽ cứ đưa Liên Hoa Lạc cho hắn ta? Tần Vũ Thắng cực kỳ không cam lòng. Vừa rồi hắn thất thế dưới tay của Nguyệt Hà. Vì thực lực không có bằng người ta, nên hắn cũng không dám sinh lòng phản kháng. Nhưng ghi hận Nguyệt Hà thì lại là điều mà hắn chắc chắn. Nếu không cho, thì chúng ta có thể rời đi hay sao? Hắn đã nói rõ ra rằng, hắn muốn Liên Hoa Lạc. Nếu như ta cự tuyệt thì ắt hẳn sẽ phải đánh nhau một trận. Đến lúc đó ai có thể ngăn được nữ tử khai thiên lục phẩm kia? Huống chi, Ngọc Nhi khi đó còn đang nằm trong tay người ta kìa. Thượng Quan Luân cắn răng nói, nhớ lại uy thế của nữ tử khai thiên lục phẩm, tất cả mọi người đều cảm thấy âu sầu trong lòng. Đồng Ngọc Tuyền cau mày nói, đồ vật mất đi thì thôi, mọi người bình an không có việc gì là được rồi. Hơn nữa, lần này cũng là Phi Hoa phản ta đuối lý trước, để coi như hao tài tiêu tai đi. Bản cung làm gì mà đuối lý? Bản cung vừa y hắn là vinh hạnh của hắn ta. Tiểu tử thối kia lại không biết điều. Hư không địa, chờ đó cho bản cung, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bản cung đòi lại cả vốn lẫn lãi. Đồng Ngọc Tuyền quay đầu nhìn nàng ta một hồi, nhìn thấy khuôn mặt bị cừu hận bóp méo kia của nàng ta thì không khỏi trùng điệp thở dài. Bên ngoài hư không địa, Nguyệt Hà nghi ngờ nhìn qua Dương Khai. Thiếu gia à, đám người kia là ai? Mặc dù nàng nhìn ra Dương Khai và đám người Phi Hoa phản có một ít mâu thuẫn, nhưng nàng dù sao cũng không biết được tiền căn hậu quả. Vừa rồi cũng là vì được Dương Khai nhắn qua nên mới cùng Trần Thiên Phì vội vàng bay ra tiếp giá. Nói ra thì rất là dài dòng. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cũng không muốn giải thích thêm điều gì. Dù sao việc này còn liên quan đến danh dự của Thượng Quan Ngọc. Hắn dò xét Nguyệt Hà từ trên xuống dưới. Người xuất quan khi nào? Tấn thăng có phong hiểm gì hay không? Nguyệt Hà thấy Dương Khai quan tâm mình thì tâm tình còn ngọt hơn cả ăn mật ong. Nàng nhoẻn miệng cười đáp. Ta xuất quan từ hơn một tháng trước, có điều tu vi vẫn còn chưa triệt để vững chắc. Vẫn còn cần một chút thời gian để tích lũy và lắng động. Quá trình tấn thăng cũng rất là thuận buồm xuôi gió, không có phong hiểm gì. Thiếu gia à, không cần lo. Nếu như tu luyện từng bước một, vậy thì sẽ cần ít nhất mấy trăm năm tích lũy để tấn thăng từ ngũ phẩm lên lục phẩm. Nhưng mà một thế giới quả trung phẩm lại có thể giúp cho Nguyệt Hà tấn thăng một phẩm giai trong khoảng thời gian ngắn chỉ có mấy tháng. Không chỉ vậy, nàng vốn chỉ có thể tấn thăng tới thất phẩm, nhưng bởi vì phục dụng thế giới quả trung phẩm, nên ngày sau, ngay cả bát phẩm cũng có thể dòm ngó một hai. Thế giới quả không chỉ đơn giản là tăng lên phẩm giai trước mắt của võ giả, mà còn tăng lên không gian phát triển trong tương lai. Ở một bên khác, Trần Thiên Phì đang trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua hai người Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn. Cặp mắt của hắn chống ra thịt mỡ, trừng thành hai quả trứng gà. Thế cục quỷ quyệt vừa rồi làm cho hắn không dám phân tâm. Khi đám người Phi Hoa phản rời đi, hắn mới phát hiện ra một sự việc làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Lô Tuyết đã tấn thăng khai thiên ngũ phẩm. Ngay cả Quách Tử Ngôn cũng tấn thăng tam phẩm. Quách Tử Ngôn tấn thăng thì hắn còn có thể tiếp nhận được. Dù sao người ta cũng xuất phát điểm thấp, tấn thăng cũng tương đối dễ dàng. Nhưng mà Lô Tuyết tấn thăng thì làm cho hắn không thể nào hiểu. Trước đó Lô Tuyết và hắn đều là khai thiên tứ phẩm, thực lực sàng sàng như nhau, không thua kém lẫn nhau. Nhưng vừa đi ra ngoài một chuyến, Lô Tuyết lập tức vượt qua hắn. Điều này quả thật khiến cho Trần Thiên Phì có hơi khó lòng tiếp nhận. Hơn nữa tính toán thời gian, Lô Tuyết còn thành tựu khai thiên cảnh sau hắn mấy chục năm. Nói một cách khác, nếu tấn thăng thì cũng là hắn tấn thăng trước. Tính làm sao cũng không thấy phiền Lô Tuyết. Hai người này vừa đi theo đại nhân ra ngoài một chuyến, vậy mà đều tấn thăng một cách không có đạo lý như vậy ư. Cái này rốt cuộc là gặp được cơ duyên tuyệt thế gì đây? Trong lúc nhất thời, Trần Thiên Phì vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Hắn xoa xoa đôi bàn tay mập mạp đi đến bên người Dương Khai. Đại nhân à, lần sau nếu như lại ra ngoài thì có thể mang theo ta đi được không? Chương 4195. Bên ngoài hư không địa, Dung Khai nhắm mắt tinh tế cảm giác một chút. Mặc dù hắn rời khỏi nơi này không quá lâu, nhiều nhất chừng một năm thôi, nhưng mà hư không địa đã phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ bên ngoài nhìn vào thì không nhìn ra manh mối, nhưng nếu như tinh tế điều tra thì lại có thể phát giác ra được rằng hư không địa đang ẩn giấu một hàng rào xâm nghiêm. Cửu Trọng Thiên đại trận càng ngày càng hoàn thiện dưới sự chủ trì của Vô Lượng đại sư, cũng dần dần hiển lộ rõ ràng uy năng. Cả tòa đại trận này hao phí vô số tài nguyên của Dung Khai. Các loại thiên tài địa bảo mà hắn mang ra từ trong Thái Khư, gần như có 7-8 phần đã đột nhập vào trong đại trận này. Từ đó có thể tưởng, đại trận này một khi bạo phát thì sẽ có uy năng kinh khủng ra sao. Đại trận như vậy, mặc dù không thể trấn áp khí vận như những đồng thiên phúc địa, nhưng đây tuyệt đối là thứ mà bất kỳ thế lực nhị đẳng nào cũng không thể có. Những thế lực nhị đẳng kia tuy nói đều được truyền thừa trong hơn vạn năm hay thậm chí là càng lâu hơn. Nhà to, nghiệp đại, nội tình hùng hồn. Nhưng mà môn hạ đệ tử cũng không ít. Quá trình tu hành đều cần đại lượng tài nguyên, nào có dư tiền bố trí đại trận như thế này. Nếu không phải vậy, thì Cửu Trọng Thiên đại trận này cũng sẽ không rơi vào trong tay của Dương Khai. Vô Lượng đại sư được rất là nhiều thế lực mời đến bố trí trận pháp, đã không ít lần tuyên dương đủ loại dự dụng của đại trận này trước mặt thủ lĩnh của các thế lực. Những thủ lĩnh kia chẳng lẽ không nhìn ra được sự cường đại của Cửu Trọng Thiên đại trận này sao? Ngược lại thì đúng hơn. Bọn hắn đều đã sớm nhìn ra, chỉ là bọn hắn không có được sự quyết đoán để bố trí thứ này. Bởi vì bọn hắn đều không có đông đảo môn hạ đệ tử đang. Bởi vì bọn hắn đều có đông đảo môn hạ đệ tử đang gào khóc đòi ăn. Một khi đem đại đa số tài nguyên trút vào trong đại trận, thì tài nguyên tu hành của những đệ tử kia phải xử lý như thế nào bây giờ? Cho nên, Vô Lượng đại sư mặc dù đã nhiều lần tuyên truyền thuyết phục, nhưng đến nay vẫn không có chỗ nào để cho hắn thực hiện khát vọng. Cũng chỉ có dạng nhà giàu mới nổi như Dung Khai, bỗng nhiên lấy được một lượng tài nguyên khổng lồ, là đột nhiên cướp được một chỗ linh châu, thì mới có để cho Vô Lượng đại sư buông tay, buông chân mà làm như vậy. Hư không địa tuyệt đối là một tiền lệ chưa từng có. Cửu Trọng Thiên đại trận vượt xa cấp độ của một đại trận mà một thế lực nhị đẳng nên có, thậm chí còn không thua kém phòng hộ đại trận của những đồng thiên phúc địa kia là bao. Khi Dương Khai rời khỏi hư không địa, Cửu Trọng Thiên đại trận đã được hoàn thành hơn phần nửa. Khi hắn quay về, đại trận cơ bản đã sắp sửa hoàn thành, chỉ còn một số trận nhãn mang tính then chốt chưa được bố trí. Theo tính toán của Vô Lượng đại sư, nhiều nhất là 2 tháng sau, Cửu Trọng Thiên đại trận sẽ triệt để hoàn thiện. Lúc đó chính là thời điểm đại trận này chân chính vận chuyển. Dương Khai cảm thấy vô cùng chờ mong. Chậm chậm mở mắt, thở ra một hơi thật dài, sau đó quay đầu nhìn. 600.000 người liên miên bất tuyệt được hắn mang tới từ tinh giới, đang từ từ đi ra khỏi tiểu huyền giới. Nhân số tuy nhiều nhưng lại rất ngay ngắn trật tự. Bỗng nhiên đi vào một thế giới mới, bất kỳ ai cũng đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Ngay cả các đại đế cũng đang dò xét xung quanh. Mạc Hoàng nói, tiểu tử à, đây chính là hư không địa mà ngươi nói hay sao? Nơi này chính là hư không địa. Dương Khai gật đầu. Đoạn Hồng Trần tinh tế cảm giác một phen, rồi mở miệng nói. Quả nhiên, là có hơi khác biệt so với tinh giới. Nếu như tu hành tại đây, thì quả thật có khả năng sẽ tiến thêm được một bước. Tu vi của các đại đế đã đạt đến mức cực hạn của tinh giới, dù có tu luyện thế nào đi chăng nữa thì cũng vô pháp để thăng. Nhưng khi tới nơi này rồi, tầng trói buộc kia bỗng nhiên biến mất, làm cho bọn hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác trời cao biển rộng, ngay cả tâm cảnh cũng trở nên rộng lớn hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều đại đế của các càn khôn thế giới khi tu vi đạt đến cực hạn thì sẽ chọn cách nhảy ra thế giới bên ngoài càn khôn, thoát khỏi sự trói buộc của càn khôn. Có điều, tình giới ở một nơi vắng vẻ, trước khi gặp đại ma thần, bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc với khai thiên cảnh, tất nhiên hoàn toàn không biết gì về cảnh giới này. Dương Khai cười nói, tu hành cảnh giới trên đế tôn, cơ cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chư vị à, đừng có vội, trước tiên hãy làm quen một hồi, rồi tu hành cũng không có muộn đâu. Trong lúc mọi người nói chuyện, Nguyệt Hà lặng lặng đứng một bên quan sát. Vào giờ phút này nàng cũng bước tới trước một bước, uyển chuyển hành lễ. Nguyệt Hà, bái kiến chư vị đại nhân. Sau này chư vị có chỗ nào khó hiểu trong việc tu hành, thì cứ tới hỏi tiểu tỳ. Tiểu tỳ nhất định sẽ biết gì nói nấy. Chư vị đại đế đồng loạt quay đầu nhìn nàng. Nàng vẫn một mực đứng bên người Dung Khai, thế nhưng khí tức không hiện. Vì vậy các đại đế ngay từ đầu đều không để ý đến nàng. Giờ phút này nghe nàng nói như vậy, bọn hắn cũng không khỏi thả thần niệm ra, dò xét một phen. Thần niệm của bọn hắn giống như trâu đất xuống biển, căn bản không hề phản ứng một chút nào. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của bọn hắn đều vô cùng cổ quái. Chiến Vô Ngân lặng lẽ giật giật góc áo của Dương Khai, thấp giọng nói. Này tiểu tử, cô nương này có tu vi gì? Dương Khai khoa tay ra dấu một số sáu. Hoa Ảnh nói. So với đại ma thần kia thì ra sao? Nói như thế nào đây? Dương Khai gãi đầu gãi mặt, có hơi không biết nên giải thích ra sao. Các đại đế mới tới thế giới bên ngoài càng khôn, lý giải đối với khai thiên cảnh vẫn còn tương đối mơ hồ, cũng không thể nào nói rõ ràng ra được. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, rồi nói. Đại khái chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết tên đại ma thần kia. Năm xưa, khi đại ma thần hòa loạn tinh giới, tối đa phát huy ra được lực lượng của khai thiên hạ phẩm. Bây giờ Nguyệt Hà thân là khai thiên lục phẩm, diệt sát một tên hạ phẩm, quả thật giống như ăn cơm uống nước. Hoa Ảnh trừng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra kinh dị. Năm xưa, khi lượng giới chi chiến đánh cho tới phút cuối, bọn hắn gần như đều dùng hết toàn lực, còn kém chút là toàn quân bị diệt. Sự cường đại của đại ma thần vẫn còn rõ ràng trong ký ức. Thế nhưng, dù mạnh như tên đại ma thần kia, cũng không thể nào chống được một ngón tay của nữ nhân này sao? Chư vị đại đế đều tỏ ra ngưng trọng, đồng loạt chắp tay. Chiến Vô Ngân nói. Cô nương khách khí rồi. Ngày sau ắt hẳn có chỗ phải quấy rầy cô nương. Ta thay mặt mọi người cảm ơn cô nương trước. Nguyệt Hà hé miệng cười nói. Vị đại nhân này nghiêm trọng rồi. Ta là tỳ nữ của thiếu gia. Phần ưu vì thiếu gia là việc nằm trong phận sự của ta mà. Nghe nàng mở miệng nói một tiếng là nữ tỳ, Chiến Vô Ngân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể hơi thầm ý liếc mắt nhìn Dương Khai, sau đó chắp hai tay sau lưng nhìn xung quanh. Ánh mắt của đám người ngọc như mộng giống như mấy con đĩa, gắt gao bám trên người Dương Khai, mang theo ý vị dò xét. Dương Khai đổ mồ hôi trán, ha ha cười nói. Nguyệt Hà à, mấy vị này đều là phu nhân của ta. Nguyệt Hà quỳ gối hành lễ. Tiểu tỳ bái kiến mấy vị thiếu phu nhân. Đám người ngọc như mộng đều tỏ ra quái dị. Cách xưng hô thiếu phu nhân này là lần đầu tiên mấy nàng nghe nên hơi không quá thích ứng. Có điều ngọc như mộng không phải là người bình thường. Nàng ta thân là Mị Ma Ma Thánh, đã từng là một trong những người mạnh nhất của ma vực. Cho dù đối mặt với khai thiên lục phẩm như Nguyệt Hà thì cũng không hề có chút câu nệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là do nàng trước đó ở trong ma vực đã từng giết chết kẻ gọi là khai thiên cảnh. Nàng kêu lấy cánh tay nhỏ của Nguyệt Hà, khuôn mặt giãn ra, cười nói. Cô nương trong veo như nước, mà tên sắc quỷ kia cũng đành tàn nhẫn để cho ngươi làm tỳ nữ hay sao? Có phải là hắn khi dễ ngươi hay không? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Nói rồi, nàng liền trừng mắt Dương Khai giống như thị uy. Dương Khai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mồ hôi lạnh thuận theo cột sống chảy xuống. Nguyệt Hà lắc đầu ôn nhu nói. Dạ không có đâu, là ta tự nguyện đi theo thiếu gia, phục thị hắn thôi. Là thật sao? Ngọc Như Mộng khẽ cười duyên. Nếu như hắn khi dễ ngươi, vậy ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Tên bại hoại này rất có nghề trong việc đối phó nữ nhân. Ngươi xem chúng ta, mấy người này, đều bị hắn lừa gạt xoay vòng vòng như chong chóng. Thế nhưng, đã lên phải thuyền giặc rồi, thì có muốn xuống cũng không xuống được. Nguyệt Hà đáp. Thiếu gia có hơi nghiêm khắc một chút, có điều là một người cực kỳ tốt. Ngọc Như Mộng bỗng nhiên nói. Bàn tay của muội muội thật là trơn mềm a. Nguyệt Hà giống như hơi thẹn thùng. Dạ, làn da của thiếu phu nhân cũng rất là tốt. Lại đây, nói chuyện đi, quên giới thiệu cho người một chút. Ngọc Như Mộng nói xong liền lôi kéo Nguyệt Hà sang giới thiệu cho đám người Tô Nhan. Nguyệt Hà cúi chào từng người, nàng nhìn thấy đám người Tô Nhan Xuân Lan Thu Cúc, hoặc quyến rũ động lòng người, hoặc lạnh lùng như băng, hoặc trong veo thanh thuần, hoặc là si mê ngây thơ, hoặc tư thế hiên ngang, khí chất đều có điểm khác biệt thì âm thầm líu lưỡi. Không ngờ thiếu gia nhà mình lại là người đa tình như vậy. Vì vậy nàng nhịn không được mà quay đầu nhìn Dương Khai. Chỉ thấy Dương Khai nét mặt ngưng trọng, đứng ở bên kia, đang thấp giọng nói cái gì cùng mấy vị đại đế. Nguyệt Hà cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe Dương Khai nói. Chư vị mới tới đây, để ta dắt chư vị đi dạo loanh quanh một chuyến, cũng tiện quen thuộc hoàn cảnh nơi đây nhanh hơn. Chiến Vô Ngân khoát tay nói. Không cần đâu, người tự giải quyết việc của mình đi, chúng ta tự đi là được. Nói rồi hắn bước ra một bước, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Mạc Hoàng cũng nói, ta cũng đi dạo một chút. Nói rồi hắn liền bỏ đi theo một hướng khác. Dương Khai quay đầu nhìn về Đoạn Hồng Trần. Hồng Trần Đại Đế đuổi theo Chiến Vô Ngân, vừa chạy vừa kêu, Chiến lão quỷ, chờ ta, chờ ta. Từng vị Đại Đế tản ra bốn phía. Hoa Ảnh trước khi đi còn trừng Dương Khai một cái, tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời ngươi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một người vọt tới trước mặt Dương Khai, hưng phấn nói. Cha nuôi à, chúng ta đến hư không địa rồi sao? Dương Khai hai mắt tỏa sáng, vồ lấy Dương Tiêu, không ngừng gật đầu. Không sai, Tiêu Nhi à, nơi này chính là hư không địa. Ngày sau ngươi sẽ tu hành ở nơi đây. Ta nói cho ngươi biết, hư không địa có âm dương ngũ hành thất địa, đối ứng với bảy loại lực lượng âm dương ngũ hành. Cực kỳ lạ kỳ, còn muốn lão cha dẫn ngươi đi dạo chơi hay là không? Dương Tiêu khoát tay. Dạ không có cần đâu. Người đi làm việc của người đi. Ta cùng tiểu cô cô và đại cô cô đi dạo chơi là được rồi. Nói rồi hắn liền tránh thoát khỏi đại thủ của Dương Khai, ra hiệu với Dương Tuyết cùng Lưu Viêm, sau đó biến thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Cùng Kỳ cũng đuổi theo. Ở thiếu chủ à, chờ ta chú. Dương Khai cảm thấy mình sắp thổ huyết rồi. Khi hắn đang câm nín không biết làm gì, thì ánh mắt chợt đảo qua một người. Sau đó liền phân chấn hô to. Ồ, nhị tổng quản. Trong đám người kia, Biện Vũ Tình vừa mới bước ra khỏi tiểu huyền giới, còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh, ngay lập tức lách mình chạy đến ôm quyền nói. Dạ, cùng chủ có gì cần phân phó? Mọi người đi ra hết chưa? Dương Khai chắp hai tay sau lưng, nghiêm nghị hỏi. Biện Vũ Tình kỳ quái nhìn hắn. Tiểu huyền giới là bí bảo của Dương Khai, muốn biết bên trong có bao nhiêu người thì hắn chỉ cần nảy ra một ý niệm trong đầu là có thể nhìn rõ. Cần gì phải hỏi mình? Có điều nàng vẫn đàng hoàng đáp. Dạ, đi ra hết rồi cung chủ. Thuộc hạ là người cuối. Làm tốt lắm. Ngươi là nhị tổng quản trong Lăng Tiêu Cung. Ta không có ở đây những năm này. Trong cung, công việc lớn nhỏ đều do ngươi cùng đại tổng quản hiệp lực xử lý. Quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ đến hư không địa bên này, đại tổng quản không có đi theo. Ta cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Biện Vũ Tình nghiêm nghị nói. Thuộc hạ nhất định là tận tâm tận lực, không phụ cung chủ nhờ vả. Giới thiệu cho ngươi một người. Dương Khai quay đầu nhìn về bên kia hô. Nguyệt Hà, tới đây. Nguyệt Hà bên kia đang nói chuyện cùng đám người Ngọc Như Mộng. Nghe thấy thì xin lỗi một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới. Nàng ta tỏ vẻ giống như trút được gánh nặng, cảm kích nhìn Dương Khai, sau đó mới lên tiếng. Dạ thiếu gia, có gì cần phân phó? Chương 4196. Dương Khai giới thiệu Biện Vũ Tình một phen, sau đó bái kiến để cho hai nữ nhân bái kiến lẫn nhau. Sự tình của hư không địa, sau này chỉ cần hai người các ngươi thương nghị mà làm, không cần phải hỏi ý kiến của ta đâu. Dạ. Hai nữ cùng kính đáp. Dương Khai vẫn vung tay làm trưởng quầy như một thói quen. Bản thân hắn thích tự do tản mạn, bảo hắn đi khai phá cương thổ chinh chiến tứ phương thì không thành vấn đề. Nhưng nếu bảo hắn cố thủ một chỗ, quản lý sự phát triển thì có hơi khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao hắn kiên trì mang theo Hoa Thanh Ti và Biện Vũ Tình. chỉ có điều Hoa Thanh Ti không đi với hắn, vẫn lưu lại Lăng Tiêu Cung. Vậy thì cũng chỉ có thể để cho Biện Vũ Tình vất vả. 600.000 người mang tới lần này, dù sao đều xuất thân từ tinh giới. Biện Vũ Tình cũng hiểu khá rõ về bọn hắn, nên sẽ thuận tiện cho việc an bài hơn. Thế nhưng, Hư Không Địa dù sao cũng là thế giới bên ngoài Càn Khôn. Biện Vũ Tình không am hiểu nhiều về sự tình ở thế giới bên ngoài Càn Khôn. Để nàng hợp lực, hợp tác cùng với Nguyệt Hà, vừa vặn có thể bổ sung được chỗ không đủ. Có hai người các nàng quản lý Hư Không Địa, Dung Khai tất nhiên không cần phí công lo nghĩ. 600.000 người, ngoài trừ chư vị đại đế và đám người Dương Tiêu Dương Tuyết tham quan xung quanh ra, tất cả những người còn lại đều an tĩnh đứng nguyên tại chỗ, sắp xếp thành từng phương trận. Mặc dù cũng có người ngạc nhiên dò xét xung quanh, nhưng lại không có bất kỳ tiếng xì xào, giống như một chi đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hư Không Địa bỗng nhiên tới nhiều người như vậy, công việc đầu tiên là an bài chỗ ở. Cũng may, Hư Không Địa có diện tích không có nhỏ, tổng cộng có 7 linh châu. An bài những người này không phải là vấn đề gì quá lớn. Nguyệt Hà và Biện Vũ Tình vào lúc này đang tụ họp, thương nghị về chuyện này. Rất nhanh, 600.000 người được chia làm 7 bộ phận. Bị một số người dẫn đi, phân về 7 linh châu. Những người này vốn thuộc Thúy Vi Cung của Nguyệt Hà. Sau khi Thúy Vi Cung bị bà chủ hủy diệt, những người này liền đi theo Nguyệt Hà tới Hư Không Địa. Có thể nói, bọn hắn là nhóm cư dân đầu tiên của Hư Không Địa. Bây giờ đều xem như là đệ tử của Hư Không Địa. Bọn hắn tới đây sớm hơn, tất nhiên là hiểu rõ Hư Không Địa hơn người mới một chút. Không nói đến những cái khác, nếu chỉ tính riêng việc dẫn đường thì chắc chắn không thành vấn đề. Khi còn đang bận rộn bên này, Dương Khai lại chợt nghe thấy một tiếng hót lạnh lót vang lên từ chỗ thổ linh chi địa. Ngay sau đó là một tiếng gầm giận dữ, đại địa chấn động. Thiên địa linh khí hỗn loạn, giống như có người nào đó đang ra tay đánh nhau ngay tại thổ linh chi địa. Dương Khai sợ hãi cả kinh, hắn phát giác được một cỗ khí thể lóe lên một cái rồi biến mất. Điều này làm cho hắn phải vội vàng quay đầu nhìn về bên kia. Nguy rồi. Vừa dứt lời, thân hình lắc lư lập tức bay về phía bên kia. Đám người Ngọc Như Mộng đều biến sắc vội vàng đi theo sau lưng của Dương Khai. Biện Vũ Tình vừa bay về phía trước, vừa hỏi. Nguyệt Hà cô nương, trong Hư Không Địa của chúng ta còn có đại địch gì chưa bị trừ khử hay sao? Nguyệt Hà lắc đầu. Không phải là đại địch, chỉ là sự tồn tại của người này có hơi đặc thù. Trong lúc nhất thời cũng không giải thích rõ. Đợi chút nữa người nhìn thì sẽ hiểu thôi. Biện Vũ Tình nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu sau, đám người Dương Khai liền chạy đến đại điện trung tâm của thổ linh chi địa. Chỉ thấy bên kia có một đầu quái vật hung ác đang nằm bệt ra đất. Cả cơ thể tràn ra khí tức thánh linh. Không phải Cùng Kỳ thì là ai? Có điều Cùng Kỳ vào giờ phút này, mặc dù đã hiển lộ chân thân, nhưng vẫn bị người ta trói chặt trên mặt đất, không thể nào động đậy. Thứ trói buộc rõ ràng là từng sợi tơ mỏng phát ra bạch quang lấp lánh. Cùng Kỳ giải dụ càng lợi hại, sợi tơ kia càng siết chặt hơn. Nãy giờ chưa được mấy giây, hắn đã toàn thân máu tươi đầm đìa. Ở một bên khác, Lưu Viêm đã biến thành bản thể hỏa phượng đang bay lượn trên không. Chỉ là trên mỏ nàng lại có một sợi tơ mỏng quấn quanh, khiến cho nàng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Bên ngoài đại điện, một nữ nhân thân hình xinh đẹp quốc sắc thiên hương đang lạnh lùng đứng ở nơi đó, một tay nhấc lấy Dương Tiêu, một tay thì nhấc lấy Dương Tuyết. Nàng ta không phát ra bất kỳ khí tức nào, thế nhưng Dương Tiêu ngày thường không sợ trời, không sợ đất. Và giờ phút này đang run lẩy bẩy, sắc mặt trắng nhợt, ngay cả dũng khí phản kháng cũng là không có. Dương Tuyết hơi mím đôi môi, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệch. Khoe mắt của Dương Khai nhảy lên mấy cái. Nữ nhân này rõ ràng là Chúc Cửu Âm đang một mực bế quan chữa thương. Từ khi đoạt được Hư Không Địa, nàng ta liền một mực bế quan, chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài. Trong cả Hư Không Địa, ngoài trừ đám người rời khỏi Thái Khư Cảnh với Dương Khai ra, những người khác căn bản không biết đến sự tồn tại của Chúc Cửu Âm. Tính toán thời gian, từ khi đi ra khỏi Thái Khư cho tới nay đã khoảng chừng một năm. Thường thế của Chúc Cửu Âm mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng hẳn là cũng tốt hơn rồi. Không biết đám người Dương Tiêu làm gì mà trêu chọc nàng, bị nàng thu thập thành cái dạng này. Dương Kha nhìn liền cảm thấy đau đầu. Xoạt xoạt, lần lượt có từng bóng người chạy như bay tới. Chư vị đại đế rõ ràng phát giác được động tĩnh bên này, liền bay đến dò xét. Khi nhìn thấy Cùng Kỳ, Lưu Viêm và Dương Tiêu Dương Tuyết biến thành bộ dáng như vậy, đều lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng chiến lực của bốn người này đều không thể nào coi thường, nhất là Cùng Kỳ. Hắn thân là tọa kỵ của Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa, sống hơn mấy vạn năm. Một thân thực lực đều không kém hơn Đại Đế bao nhiêu. Thế nhưng, từ khi nghe thấy động tĩnh cho tới bây giờ mới qua bao lâu đâu, bốn người này vậy mà toàn quân bị diệt. Trong khi nữ nhân này thì trái ngược, vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên. Đây tuyệt đối là một vị khai thiên cảnh. Không thể nào trêu vào, không thể nào trêu vào a. Người hiện thân ngay sau đó là hai đại trưởng lão của Long tộc, Phục Trân và Chúc Viêm. Phục Trân đưa mắt nhìn, nhìn thấy con trai mình bị một nữ nhân xách trên tay, lập tức nổi cơn giận dữ, khẽ nói. Ngươi là người phương nào, mau thả Tiêu Nhi xuống. Long tộc sao? Chúc Cửu Âm nghiêng đầu nhìn hai đại trưởng lão của Long tộc một chút. Sau đó không thèm để ý tới bọn hắn, mà hơi hăng hái nhìn về Dương Khai, đôi mắt đẹp uyển chuyển của nàng chợt lóe lên những thần sắc kỳ dị. Dương Khai cau mày nói. Tiền bối, không biết nghịch tử này và xá muội của ta đã mạo phạm đến tiền bối ra sao? Kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Chúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng. Nếu như bổn cung không hạ thủ lưu tình, vậy ngươi nói xem, bọn hắn có còn mạng mà đứng tại đây hay không? Khi bổn cung đang chữa thương, bọn hắn bỗng nhiên xông vào. Nếu đổi lại là trước kia, thì ta đã sớm giết chết bọn hắn rồi. Dương Khai cầm nín, hung tợn trừng mắt Dương Tiêu, trong lòng biết, nhất định là do tên tiểu tử thối này không biết trời cao đất dày, không cẩn thận mạo phạm Chúc Cửu Âm. Đa tạ tiền bối, bọn hắn đều là người mới tới. Không biết uy danh của tiền bối, sau này ta chắc chắn sẽ quản giáo chúng thật tốt. Chúc Cửu Âm ánh mắt lấp lóe, tiện tay vứt Dương Tiêu và Dương Tuyết trên mặt đất. Dương Khai đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn đã phát thệ rằng Chúc Cửu Âm sẽ làm người hộ đạo cho hắn, sẽ không làm ra sự tình gì tổn thương đến hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn nhằm vào mình hắn mà thôi. Hoàn toàn không liên quan đến những người bên cạnh hắn. Nếu như Chúc Cửu Âm nếu lấy việc này không buông, vậy thì Dương Khai sẽ phải đau đầu một phen. Xoát một cái, hắn chợt thấy hoa mắt. Sau đó Dương Khai thình lình phát hiện ra Chúc Cửu Âm đã đi tới trước mặt mình, suýt nửa dí sát mặt vào mặt mình. Hắn không khỏi giật mình, vội vàng lùi về sau hai bước. Tiền bối, có gì cần chỉ giáo? Tránh ra đi! Chúc Cửu Âm đưa tay đẩy hắn ra một bên, tràn đầy phấn khởi đánh giá một người sau lưng Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Phiến Khinh La tỏ vẻ cổ quái nhìn qua nữ nhân trước mặt mình. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác thân thiết vô hình kỳ diệu, giống như nữ tử trước mặt là thân nhân thất lạc nhiều năm của nàng. Ngươi tên là gì? Chúc Cửu Âm mỉm cười hỏi thăm. Phiến Khinh La. Chúc Cửu Âm gật đầu, đưa tay nắm lấy ngọc thủ của Phiến Khinh La. Ở trước mặt bao nhiêu người, Chúc Cửu Âm cầm lấy một ngón tay của Phiến Khinh La, bỏ vào trong miệng mình, sau đó nhẹ nhàng cắn. Phiến Khinh La nhíu mày, rõ ràng cảm giác ngón tay mình bị cắn phá. Chúc Cửu Âm bút lấy một giọt máu tươi, nêm nếm vài cái, sau đó liền nhổ ra ngoài, nét mặt ghét bỏ. Huyết mạch của ngươi, sao lại mỏng manh như vậy? Tiền bối, người. Phiến Khinh La giống như hiểu ra điều gì, đôi mắt đẹp tỏa sáng, vừa khiếp sợ lại vừa mừng rỡ. Chúc Cửu Âm không nói một lời, chỉ nắm lấy tay của nàng, bước đi về đại điện sau lưng. Đi theo ta. Phiến Khinh La nhắm mắt theo đuôi, vừa có hơi chờ mong, lại hơi bất an nhìn về Dương Khai. Dương Khai há to miệng, không biết nên nói gì cho đúng. Chúc Cửu Âm bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn về hắn. Tiểu nha đầu này, sau này thuộc về ta. Không có ý kiến gì chứ? Không dám. Dương Khai vội vàng đáp. Coi như ngươi thức thời. Chúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục tiến lên. Dung Khai vội vàng ra hiệu không cần lo lắng cho Phiến Khinh La. Oanh một tiếng, cửa lớn của đại điện đóng, ngăn cách ánh mắt của mọi người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dung Khai, Chiến Vô Ngân cau mày nói. Nàng ta là người phương nào? Tô Nhan cũng có hơi lo. Phu quân à, A-La bị nàng ta mang đi, sẽ không có vấn đề gì chứ. Dung Khai mỉm cười. Không sao, việc này đối với A-La lại là một chuyện tốt. Bản thể của Chúc Cửu Âm là Thiên Nguyệt Ma Chu. Mà loại thánh linh Thiên Nguyệt Ma Chu này, Dung Khai trước đó đã thấy qua ở chỗ Phiến Khinh La. Nếu như hắn đoán không sai, Phiến Khinh La hẳn là cũng có bản nguyên lực lượng của Thiên Nguyệt Ma Chu. Vừa rồi Chúc Cửu Âm không thèm để ý đến ai, chỉ với cảm thấy hứng thú mỗi mình Phiến Khinh La. Điều này chứng tỏ nàng ta đã nhận ra huyết mạch của Phiến Khinh La. Bây giờ nàng ta mang Phiến Khinh La đi, có lão tiền bối như nàng ta tự mình dạy bảo. Vấn đề tu luyện về sau của Phiến Khinh La e rằng sẽ được trời cao ưu ái hơn bất kỳ ai. Dung Khai hợp tác cùng Chúc Cửu Âm trong Thái Hư. Một là vì tình thế bất đắc dĩ, hai là vì cũng có chút suy tính trải đường cho Phiến Khinh La. Nếu không, khi ấy hắn một lòng muốn tìm Kim Ngột hợp tác, vậy không phải là không có cơ hội. Có điều cơ hội gặp được đồng tông đồng nguyên thật sự khó là có. Tam thiên thế giới mặc dù rộng lớn, nhưng mà Thiên Nguyệt Ma Chu e rằng không có bao nhiêu. Nếu như bỏ qua Chút Cửu Âm, vậy thì không biết tới bao giờ mới có thể tìm được một Thiên Nguyệt Ma Chu khác. Hắn nói thân phận của Chút Cửu Âm ra cho mọi người biết. Dương Tiêu Dương Tuyết hoảng sợ một phen, thật sự không ngờ rằng trong lúc lơ đãng đã trơ chọc một tôn tồn tại kinh khủng như vậy. Phục Trân cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nếu thật sự người này muốn giết chết Dương Tiêu, dù ở đây có nhiều người như vậy, e rằng không ai có thể ngăn trở được nàng ta. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, bọn hắn lại có hơi phấn chấn. Bởi vì bọn hắn thấy tính trưởng thành khủng bố của thánh linh. Bọn hắn chính là long tộc trong tất cả các thánh linh. Long Phượng vĩnh viễn là tồn tại cường đại nhất. Thiên Nguyệt Ma Chu có thể có được thực lực khủng bố như vậy. Vậy thì long tộc khi triệt để trưởng thành sẽ mạnh ra sao? Trước kia bọn hắn không biết phải nên làm thế nào để tiếp tục tinh tiến lực lượng huyết mạch. Trong vô số năm qua, thực lực của bọn hắn dậm chân không tiến. Nhưng hiện nay đã tới thế giới bên ngoài Càn Khôn, nói không chừng, tình hình sẽ có chỗ cải thiện. Bất kể là long tộc hay là cùng kỳ lưu viêm, thì đều giống như thấy được một ánh rạng đông đầy hy vọng giữa bầu trời hắc ám. Chỉ cần lần theo tia quang mang này mà tiếp tục tiến lên, luôn sẽ có một ngày có thể thoát khỏi hắc ám bên người, nhìn thấy được quang minh chân chính. Chương 4197. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng đã qua đi. Trong thời gian hơn 3 tháng này, 600.000 người tới từ tinh giới, dần dần quen thuộc với hư không địa. Dưới sự an bài thích đáng của Nguyệt Hà và Biện Vũ Tình, 60 vạn người này tản ra khắp nơi trong hư không địa, mỗi người giữ đúng vị trí. Theo đề nghị của Biện Vũ Tình, hư không địa bây giờ đã thiết lập mấy bộ phận khác nhau, phân biệt có đan đường, khí đường, trận đường, kinh đường, võ đường và thánh linh đường. Trong đó đan đường do Diệu Đan Đại Đế đảm nhiệm chức đường chủ. Hắn lấy luyện đan nhập đạo, ngưng tụ đạo ấn của bản thân, tạo nghệ trên luyện đan, sớm đã đạt đến cực hạn của tinh giới. Một tay kỹ nghệ luyện đan xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Hư không địa muốn phát triển, miệng ăn núi lở, khẳng định là không được. Đại bộ phận tài nguyên Dương Khai lấy ra từ Thái Khư đều đã tiêu tốn vào trong Cửu Trọng Thiên Đại Trận rồi. Bây giờ mặc dù còn sót lại một ít, nhưng không phải là nhiều. Dù tính cả những thứ lấy được từ trong ám khố của Thất Xảo Địa, còn có bồi thường của Phi Hoa Phản trước đó, thì e rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Tu vi của chư vị đại đế đều đã đến cực hạn, đang cần đề thăng gấp. Thế nhưng, bọn hắn có người nào không cần tài nguyên từ ngũ phẩm trở lên đâu. Bất kỳ phần tài nguyên ngũ phẩm nào đều dùng 100.000 khai thiên đan để mà tính toán. Đây mới vẹn vẹn là ngũ phẩm. Nói không chừng, các đại đế không chỉ cần ngũ phẩm, mà có thể là lục phẩm hay thậm chí cao hơn. Nếu thật sự như vậy, vậy thì chi tiêu sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên, hư không địa cần phải có thủ đoạn để kiếm tiền. Hư không địa vừa mới thành lập, một là hoàn toàn không có nhân mạch, hai là hoàn toàn không có phương pháp. Làm gì có thủ đoạn nào để kiếm tiền? Cũng may, thất xảo địa lưu lại nội tình không có tệ. Bảy mảnh vườn trái cây kia chính là tài phú lớn nhất của hư không địa bây giờ. Bảy loại linh quả chính là một trong những tài liệu chính để luyện chế khai thiên đan. Nếu như có thể lấy được đan phương của khai thiên đan, với nội tình trên đan đạo của Diệu Đan Đại Đế, luyện chế khai thiên đan tất không thành vấn đề. Chỉ cần có thể liên miên bất tuyệt luyện chế ra khai thiên đan, vậy thì sau này các đệ tử khi tu hành cũng không cần túng quẫn như vậy. Cho nên, đối với hư không địa bây giờ, sự phát triển của đan đường là quan trọng nhất, cũng là thời cơ để hư không địa quật khởi. Còn khí đường thì do Hậu Vũ đảm nhiệm chức đường chủ. Tu vi của nàng mặc dù không quá cao, bây giờ chỉ là đế tôn tầng 2, nhưng mà trên luyện khí chi đạo, phóng mắt khắp hư không địa, không người nào có thể vượt qua nàng. Nhớ năm xưa ở tinh giới, tên tuổi của Hậu Đại Sư danh chấn khắp bốn phương. Rất nhiều võ giả lấy những kiện bí bảo do nàng tự tay luyện chế làm binh dự. Nếu không phải nhờ có Nam Môn Đại Quân dẫn tiến, vậy thì Dương Khai cũng không cách nào thu nàng làm bộ hạ của mình được. Trước đó tại tinh giới, Hậu Vũ vì Lăng Tiêu Cung luyện chế ra rất là nhiều bí bảo tinh diệu, phát huy ra tác dụng cực lớn trong lưỡng giới chi chiến. Trận đường đường chủ tất nhiên là do Nam Môn Đại Quân. Nam Môn Đại Quân trong những ngày này gần như không hề nghỉ ngơi dù là nửa khắc. Từ khi đến hư không địa, hắn vẫn là một mực đi theo Vô Lượng Đại Sư. Hắn tinh thông trận pháp, si mê trận pháp. Tinh giới đã trói buộc tay chân hắn. Sau khi đến hư không địa, lại được nhìn thấy sự huyền diệu của cửu trọng thiên đại trận. Vì vậy hắn liền không có cách nào tự kiềm chế. Hắn có nội tình và ngộ tính cực cao về trận đạo. Nếu không, hắn cũng sẽ không có được thành tựu như hiện nay. 3 tháng thời gian, một mực làm trợ thủ cho Vô Lượng Đại Sư. Hắn tự cho mình là đệ tử, cẩn cẩn trọng trọng đến mất ăn mất ngủ. Vô Lượng Đại Sư vốn không nhìn trúng những trận pháp sư nhảy lên từ càn khôn thế giới. Có điều sau khi tiếp xúc cùng Nam Môn Đại Quân trong một khoảng thời gian, hắn thình lình phát hiện ra người này có khứu giác cùng ngộ tính không tầm thường trên trận đạo. Tạo nghệ của Nam Môn Đại Quân về trận đạo quả thực không có bằng hắn, nhưng đó là bởi vì hoàn cảnh trưởng thành không có giống nhau. Nếu như đặt hắn ở loại địa phương như tinh giới, Vô Lượng Đại Sư tự thấy bản thân mình chưa chắc có thành tựu giống như Nam Môn Đại Quân. Vì tạ ơn Dương Khai đã cung cấp tài nguyên cho hắn bố trí cửu trọng thiên đại trận, thực hiện tâm nguyện bình sinh. Vì vậy Vô Lượng Đại Sư cũng không có tàn tư, còn cố ý dìu dắt Nam Môn Đại Quân. Một người thì nguyện học, một người thì nguyện dạy. Trong 3 tháng này, Nam Môn Đại Quân lấy cửu trọng thiên đại trận làm cơ sở, điên cuồng hấp thu sự huyền diệu về trận đạo của thế giới bên ngoài càn khôn, đạt được sự trưởng thành to lớn. Kinh đường là địa phương cất giữ rất là nhiều bí thuật điển tịch. Bất kể là tinh giới hay là thế giới bên ngoài càn khôn này, Dương Khai cũng đều giết không ít người. Nhất là trong Thái Khư, hắn lấy được rất là nhiều chiến lợi phẩm. Trong đó tất nhiên có rất nhiều bí thuật công pháp. Những vật này vô dụng đối với Dương Khai, nhưng chúng đều được hắn lưu. Bây giờ đặt trong kinh đường, có thể cung cấp cho các đệ tử mượn đọc, tu hành. Đường chủ của võ đường, Dương Khai giao cho Lô Tuyết. Nàng dù sao cũng là khai thiên ngũ phẩm, cũng có tư cách này. Về điểm này chưa vị đại đế không thể nói gì hơn. Có điều phần lớn những người đến từ tinh giới đều có căn cơ tương đối nông cạn. Sau khi hiểu rõ những thưởng thức cơ sở về con đường võ đạo của thế giới ngoài càn khôn, chư vị đại đế và ngụy đế bắt đầu mở đàn thụ nghiệp, truyền thụ bí quyết về những điều mà các đệ tử nên chú ý khi tu hành. Ở trong tinh giới, muốn được lắng nghe sự dạy bảo của một vị đại đế, về cơ bản là chuyện không thể nào xảy ra. Cũng không có đại đế nào có thời gian rảnh rỗi để đi làm những chuyện này. Bọn hắn nhiều nhất là thu mấy đệ tử để dốc lòng dạy bảo. Nhưng khi đến thế giới bên ngoài càn khôn, các đại đế cũng thả xuống tư thái, làm ra một chút cống hiến cho sự phát triển của hư không địa. Kinh nghiệm tu hành của các đại đế trân quý ra sao? Đây chính là những thứ thiết yếu đối với 600.000 người này. Cho nên, mỗi lần các đại đế mở đàn thụ nghiệp thì đều kín người hết chỗ. Trong 3 tháng này không biết bao nhiêu võ giả đột phá gông cùm xiềng xích, làm cho thực lực của bản thân gia tăng rất nhanh. Còn về phần Thánh Linh Đường, đó là một bộ phận cực kỳ đặc thù. Cũng không còn cách nào khác, số lượng thánh linh mà Dương Khai mang từ tinh giới tới, quả thật là không ít. Không nói đến hơn 10 vị long tộc thuần khiết trên long đảo, ngay cả những long duệ có huyết mạch long tộc cũng có hơn mấy trăm người. Ngoài ra còn có Loan Phượng, Phạm Ngô, Thường Cẩu và rất nhiều yêu vương trong man hoang cổ địa. Những yêu vương này đều có thánh linh huyết mạch trong người, vấn đề chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Năm xưa, sau khi Trương Nhược Tích phá quan mà ra, huyết môn liền một mực mở. Trong những năm qua, không ít yêu tộc tiến vào huyết môn, đạt được bản nguyên do tổ tông đã lưu. Liền lấy Ưng Phi làm ví dụ, trong huyết môn, hắn lấy được Ưng Sĩ bản nguyên, bây giờ cũng là một thành viên trong số các thánh linh. 32 lộ yêu vương trước kia có gần một nửa đã tố thành thân thể thánh linh rồi. Ngoài ra còn có một bộ tộc Thạch Khổi và Tiểu Tiểu. Bộ tộc Mộc Linh, Lưu Viêm, Cùng Kỳ, Linh Thú Đảo, Cửu Phượng, Dư Trướng Thủ Vũ Đại Đế Mạc Hoàng. Nhiều thánh linh như vậy tề tụ một đường, phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới, cũng là thuộc dạng hiếm thấy. Thánh linh đều là những tồn tại cực kỳ cao. Tồn tại như vậy xưa nay là độc lai độc vãng. Cũng chỉ có dạng hoàn cảnh đặc thù như hư không địa mới có thể làm cho bọn hắn hòa hợp ở chung. Các thánh linh tu hành chủ yếu là tinh tiến lực lượng huyết mạch, khai phát bản nguyên của bản thân, khác với quá trình tu hành bình thường của võ giả. Về điểm này, ngoại trừ bản thân bọn hắn ra, gần như không ai có thể giúp được bọn hắn. Có điều nếu như những thánh linh này có thể trưởng thành, vậy thì 36 động thiên phúc địa, 36 động thiên, 72 phúc địa, đừng hòng khiêu chiến hư không địa. Mặc dù cách phân bố vị trí còn có chút tì vết, nhưng hư không địa dù sao cũng mới được thành lập. Đủ loại bố trí cũng cần chờ ngày hoàn thiện. Các đệ tử cũng có thể căn cứ theo hứng thú cùng năng khiếu để gia nhập vào các bộ phận khác nhau để tu hành. Ngoài trừ những bộ phận này ra, bây giờ hư không địa còn chia thành nội ngoại nhị môn. Ngoại môn là võ giả đế tôn cảnh trở xuống, số lượng đông đảo gần như chiếm 9 thành đệ tử. Nội môn là đế tôn trở lên. Bây giờ chỉ có hơn 1.000 người. Những người này chẳng những bao gồm đế tôn đến từ tinh giới, mà còn bao gồm những người vốn thuộc về Thúy Vi Cung. Một khi có người tấn thăng khai thiên, thì người đó sẽ tự động thoát ly nội môn, tấn thăng lên cấp độ chấp sự. Chẳng qua hiện nay trong hư không địa, khai thiên cảnh chỉ rải rác mấy người, vẫn còn phải chờ vào ngày sau phát triển. 3 tháng thời gian, hư không địa đã bước đầu có hình dáng và hình thức ban đầu, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Còn vào giờ phút này, Dương Khai đang đứng trên không trung của hư không địa, tay nắm lấy ngọc giác đại trận của hư không địa, cảm thụ sự huyền diệu của cửu trọng thiên đại trận. Vô Lượng đại sư đứng bên cạnh hắn so với lần đầu tiên gặp. Vị trận đạo đại sư này đã gầy đi vài vòng, có điều thần thái là cực kỳ phấn khởi. Hắn đang giảng giải rất là nhiều diệu dụng của cửu trọng thiên đại trận cho Dương Khai nghe. Trần Quân, chắc hẳn ngươi cũng có chút hiểu biết về cửu trọng thiên đại trận này của lão phù. Đại trận được chia làm 9 tầng, tập trung nhiều loại công năng vào một chỗ. Vòng vòng đan xen, tuyệt không thể nào tả. Hai mắt của Vô Lượng đại sư tràn đầy tơ máu, nhưng hắn lại vô cùng hăng hái, phóng khoáng tự do, chỉ tay vào hư không. 3 tầng ngoài của đại trận là đại trận cơ sở. Khi vận chuyển, có thể dẫn dắt tinh thần lực lượng ở thiên ngoại rót vào trong đại trận này, bảo trì cho đại trận không ngừng vận chuyển. Năng lượng dư thừa sẽ được tích trữ, chuẩn bị ứng phó cho bất kỳ tình huống nào. Không chỉ như vậy đâu. 3 tầng trận pháp bên ngoài này còn có thể tự động chữa trị. Chỉ cần không bị phá hư quá mức nghiêm trọng, thì sau đó nó sẽ có thể tự động khỏa lấp các lỗ thủng. Dương Khai tinh thần câu thông ngọc giác, cảm thụ 3 tầng đại trận bên ngoài, phát hiện Vô Lượng đại sư không hề nói ngoa. Hắn khẽ gật đầu. Những công năng này, Vô Lượng đại sư đã sớm giới thiệu qua với Dương Khai trước khi bố trí cửu trọng thiên đại trận này. Vô Lượng đại sư lại nói, 3 tầng ở giữa là trận pháp phòng hộ. Công năng thứ nhất là ẩn nấp. Nếu như chân quân nguyện ý, vậy thì chân quân có thể thôi động trận pháp, triệt để ẩn giấu hư không địa. Người bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy thực hư bên trong. Đương nhiên, nếu như chân quân muốn dụ địch xâm nhập, thì không sao. Trận pháp ẩn nặc này chẳng những có thể ẩn nấp hư không địa, mà còn có thể ngụy trang, làm cho địch nhân phán đoán sai lầm. Công năng thứ hai là mê huyễn. Người tiến vào trận này sẽ nhìn thấy đủ loại ảo giác, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đương nhiên, nếu như chân quân có bí bảo thích hợp để bổ sung vào trận nhãn, thì trận pháp còn có thể gia tăng thêm uy năng. Vị trí trận nhãn đã được lão phu ghi, đến lúc đó chân quân tự mình quyết. Thiền La Tán là do chân quân mang về trước đó, đã được ta an trí thích đáng trong trận nhãn. Thiền La Tán không biết là do người phương nào chế tạo ra. Nó có cấp bậc cực cao, uy năng cực mạnh. Lấy nó làm trận nhãn để thôi động đại trận phòng hộ. Tuy rằng lão phu không dám nói, hư không địa sẽ vững chắc như thành đồng. Nhưng nếu như muốn công phá thì ít nhất 10 vị khai thiên trung phẩm liên thủ đánh phá 3 ngày 3 đêm thì mới phá được. Du Khai vui vẻ nói, đa tạ đại sư. Vu Lượng đại sư khoát tay, không cần cảm ơn ta, lão phu nên là cảm ơn người mới đúng. Cửu trọng thiên đại trận này tiêu tốn một lượng lớn của cải. Lão phu đã sớm tưởng tượng ra nó từ mấy trăm năm trước, nhưng một mực không thể nào bố trí. Hiện nay, dưới sự ủng hộ của người, ta đã có thể nhìn thấy đại trận này hiện thế. Lão phu cũng coi như đạt thành tâm nguyện rồi. Kết thúc tập 872 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.